Võ đạo ngàn năm, chương 3, hệ thống không hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả, Simple Mạnh Bạch đưa Khương Nghiên về nhà, sau đó sải bước nhanh chóng hướng về nhà mình chạy đi vội vã như vậy, là bởi vì Mạnh Bạch chờ mong sự thay đổi đã lâu giờ sắp sửa đến. Đúng, bản thân Mạnh Bạch cũng không bình thường. Hắn vốn là một nhà văn mạng trong những năm đầu của lịch võ đạo, dựa vào khả năng viết lách trên mạng kiếm sống. Bởi vì nguyên khí thức tỉnh, võ đạo phát triển, vốn sớm sẽ không còn được hoan nghênh, các loại võ đạo ngày càng xuất hiện nhiều, hắn cũng bắt đầu đi theo. Có điều ưu thế của chính mình, hắn không thể từ bỏ, vì lẽ đó, hắn viết một quyển. Hệ thống võ lâm chí tôn, tên sách này, vừa nghe liền biết là làm gì. Mạnh Bạch đưa vào cái hệ thống này các thiết lập bố trí khổng lồ mà phức tạp để cho nhân vật chính thêm một cái trợ thủ đắc lực, một đường bằng phẳng, là một hệ thống không giới hạn. Hắn mới vừa viết chưa tới 1.000 chữ, hắn lại mua máy tính giỏm, ở lúc hắn gõ mạnh không biết làm sao máy tính đột nhiên nổ, hắn cũng theo đó bất tỉnh. Mạnh Bạch tỉnh lại lần nữa, đã đi tới lịch võ đạo 1.000 năm sau, trở thành một đứa trẻ con trên hạ tinh. Tuy rằng kết quả viết sách của Mạnh Bạch không thành, nhưng nhìn chiến tích viết lách là dữ dội, kinh nghiệm rất nhiều, rất hỗn tạp, ít có người có thể so sánh. Đối với biến cố của mình, hắn rất dễ dàng chấp nhận. Hơn nữa, hắn còn mừng rỡ phát hiện, hắn không biết là mình xuyên không hay là đầu thai kiếp khác cùng nhân vật chính trong sách giống như nhau, nắm giữ một hệ thống trợ thủ. Mà cái hệ thống này chính là hệ thống võ lâm chí tôn mà hắn thiết lập bố trí. Điều này khiến Mạnh Bạch đối với tương lai tràn ngập chờ mong, dù sao thân là nam nhi ai chưa từng muốn vùng kiếm cất bước thiên hạ, diệt gian trừ ác, ý nghĩ khoái y ân cựu, đơn giản là bị hiện thực bức bách, khó có thể thực hiện thôi, nhưng hiện tại không giống. Ở nơi võ đạo phát triển, người người luyện võ, rất nhiều bí tịch đều là công khai, dĩ nhiên là nắm giữ hy vọng rất lớn. Suy cho cùng, Mạnh Bạch lại quá là rõ ràng, hệ thống võ đạo chí tôn này có gốc gác khổng lồ cỡ nào. Nếu như có thể để cho hắn sử dụng hết mức võ lâm chí tôn, tương lai chờ mong, đệ nhất thiên hạ tuyệt đối không là giấc mơ. Nhưng mặc phần gốc gác nhỏ này, hắn vẫn đợi đến hiện tại, vẫn không có thật sự bắt đầu dùng. Nguyên nhân rất đơn giản, năng lượng không đủ, hệ thống không cách nào khởi động. Mạnh Bạch đời này tuy rằng không phải thiên tài gì, nhưng cũng không phải đồ vô dụng, chỉ là, hắn 6 tuổi nhập học tập võ, tích lũy chân khí 99% đều bị hệ thống võ lâm chí tôn hút đi, đến hiện tại, miễn cưỡng cũng đã thông được một kinh mạch. Chính là bởi vì điều này, thực lực hắn yếu thường xuyên bị bạn học chế nhạo, nhưng cũng là bởi vì điều này, hắn chưa bao giờ ủ rũ, trái lại rất tự tin. Mạnh Bạch rất rõ ràng, gạo tốt không sợ muộn, cưỡi gió phá sóng hẳn có ngày, treo thẳng buồm mây vượt biển cả. Hắn một mực chờ đợi, mà hôm nay là ngày thứ ba, tiến độ khởi động hệ thống võ lâm chí tôn đường đã là 99, căn cứ chính hắn tính toán, hôm nay chính là ngày hệ thống khởi động thành công. Về đến nhà, dùng cơm tối qua loa, Mạnh Bạch liền chui vào phòng của mình. Đi xem tiến độ, Mạnh Bạch ngồi xếp bằng ở trên giường, hét lên từng tiếng, trước mắt xuất hiện một màn hình giả lập, mặt trên là tiến độ ghi 99. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời khắc này, Mạnh Bạch không quan tâm làm bất cứ chuyện gì, lại chừng chừng nhìn chằm chằm tiến độ chờ đợi cái một. Cuối cùng kia hoàn thành, mười mấy năm dưỡng khí, hoàn toàn uổng phí. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Mạnh Bạch tâm thần không yên, trong miệng không ngừng mà nghĩ linh tinh, vào lúc này thời gian trôi qua cực kỳ chậm. Nửa đêm, 2 giờ sáng, Mạnh Bạch ngồi xếp bằng siêu siêu vẹo vẹo, đã dựa vào tường mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe được một âm thanh. Keng, vang lên, trong nháy mắt làm hắn giật mình, tỉnh lại. Năng lượng đầy đủ, hệ thống võ lâm chí tôn khởi động. Cái âm thanh leng keng giống như máy móc kia vang lên vào lúc này giống như âm nhạc vậy, để Mạnh Bạch cảm thấy cực kỳ tươi đẹp, tràn ngập hưởng thụ. Keng, năng lượng chất lượng quá kém, hệ thống võ lâm chí tôn bị hao tổn, hệ thống chủ. Thế giới trò chơi hóa bị hao tổn, không cách nào sử dụng. Hệ thống phụ trợ, hệ thống kinh nghiệm hư hao, không cách nào sử dụng. Hệ thống phụ trợ, hệ thống phó bản hư hao, không cách nào sử dụng. Hệ thống phụ trợ, hệ thống thương thành hư hao, không cách nào sử dụng. Hệ thống phụ trợ, hệ thống nhiệm vụ hư hao, không cách nào sử dụng. Hệ thống phụ trợ, hệ thống tiền lì xì hư hao, không cách nào sử dụng. Sau đó, âm thanh liên tiếp vang lên, trong nháy mắt để Mạnh Bạch từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Nhớ lúc đầu, vì tính năng hợp lý, Mạnh Bạch đối với hệ thống võ lâm chí tôn này làm rất nhiều thiết lập khổng lồ, tuyệt đối chính là công cụ sắc bén nhất để nhân vật chính quật khởi. Nhưng hiện tại tất cả lại đều là xấu, hơn nữa, vẫn là chơi đùa hắn. Ta tu ra một chút chân khí ngươi liền hút đi, tu ra một chút ngươi liền hút đi, chân khí kém liền không muốn hấp, trước tiên chờ ta thăng cấp rồi hút tiếp không được sao. Ta phí thời gian nhiều năm như vậy, ngươi nói cho ta ngươi bị hỏng đi. Con ngươi Mạnh Bạch đỏ chót, trạng thái điên cuồng. Hết cách rồi, dù là ai đụng tới chuyện như vậy, e rằng cũng không thể tránh được. Hệ thống phụ trợ, hệ thống danh vọng hư hao, không cách nào sử dụng. Hệ thống phụ trợ, hệ thống điều tra hư hao, không cách nào sử dụng. Âm thanh máy móc không có bất kỳ biến hóa nào. Mạnh Bạch hít một hơi thật sâu, để cho mình hết sức bình tĩnh, lại mở miệng. Không muốn báo hư hao, nói một chút còn có cái gì có thể dùng. Tiếng nói của hắn run rẩy, vừa bao hàm chờ đợi cũng mang theo hoảng sợ. Keng, hệ thống phụ trợ, hệ thống tu luyện hư hao 99, chỉ còn dư lại một công năng. Một, xin mời ký chủ kiểm tra sử dụng. Âm thanh máy móc rốt cục phát sinh biến hóa, nhưng kết quả này cũng không để Mạnh Bạch vui mừng bao nhiêu. Công năng, một, ta nào có thiết lập cái này. Mạnh Bạch thầm nghĩ, bắt đầu kiểm tra. Mạnh Bạch đối với thiết lập hệ thống tu luyện này, là lấy trò chơi hóa số liệu hóa làm trụ cột, dựa vào chính là tĩnh lũy EXP, cũng không có thiết lập cái này. Công năng, một, cần năng lượng bổ sung vào thiếu niên ngu dốt nỗ lực tu luyện đi, chỉ cần trả giá, thì có thu hoạch cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi có thể từ thất bại thành anh hùng, giết hết kẻ địch trở thành võ lâm chí tôn. Ngu dốt ngu em gái ngươi à, nếu không phải là bởi vì ngươi, không nói ta sẽ trở thành thiên tài cũng không lo lắng vấn đề tuyển chọn à, Mạnh Bạch nhìn chú giải, đầu tiên là phẫn nộ, sau đó lại dần dần tỉnh táo lại. Xem dáng dấp như vậy, dường như cũng có chút dùng được cũng không có vô dụng như vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi vậy, lại còn cái đồ vật như thế, dù sao cũng đã thử nghiệm rồi, lại nhìn hiệu quả. Thực sự không được vậy cũng chỉ có thể dùng thanh giao huyết. Hy vọng tương lai cái hệ thống rách nát được sửa chữa phục hồi. Bản thân Mạnh Bạch đối với thanh giao huyết cũng không bài xích dù sao, xưa nay thiên kiêu võ đạo ai mà không kỳ ngộ liên tục lúc còn trẻ nuốt các loại thiên tài địa bảo mà thành danh. Hắn dùng thanh giao huyết căn bản không coi là cái gì. Sở dĩ lúc trước lựa chọn không dùng, chính là vì chờ đợi cái hệ thống này, chính hắn thiết lập quá biết bên trong có bao nhiêu thứ tốt. Nhưng hiện tại, hệ thống bị hao tổn, hoàn toàn thành công dã tràng, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt nữa. Mạnh Bạch tự mình nói tiếng vừa ra, âm thanh máy móc lần thứ hai vang lên. Hệ thống bị hao tổn, không cách nào chữa trị. Em gái ngươi, lại không thể để cho tâm trạng ta tốt tí. Huyệt thái dương Mạnh Bạch nổi gân xanh. Cách chương.